Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463. Đắc thủ, đào mệnh, tại thần vực, người tu hành sử dụng cấm chế, đều là thường thấy nhất cấm chế. Cơ hồ không có cái gì bí mật có thể nói. Đông Dương tại học được nhân chi cấm trước đó cũng đã biết. Lần này, vây khốn Tam tiểu thư cấm chế sở dĩ để hắn không thể làm gì cần Hồng Lăng tương trợ. Không phải cấm chế bản thân đến cỡ nào cao thâm, mà là cấm chế kia xuất từ chí tôn chi thủ thôi. Đông Dương lập tức nhô ra thần thức, tiến vào tường viện bên trong, tìm kiếm cấm chế này vị trí chính xác. Vừa vặn ngày nữa tâm thành nửa năm này thời gian bên trong. Ta học xong nhân chi cấm bên trong phong hồn cấm. Có thể ngăn cách cái này hai đạo cấm chế ở giữa liên hệ. Nhưng cái này dù sao cũng là chí tôn bày ra cấm chế. Vì để phòng vạn nhất, ta liền cho ngươi nhiều đến mấy đạo phong hồn cấm. Coi như không thể triệt để ngăn cách. Cũng muốn trì hoãn tường viện cấm chế phát động thời gian. Đông Dương thần thức ngưng tụ ra từng đạo hư ảo phù văn. Rơi vào tường viện cấm chế kia bên trên. Bởi vì cái này cấm chế không có phát động. Lại không khỏi chí tôn bản nhân khống chế. Cho nên Đông Dương hành vi cũng không có ảnh hưởng đến đạo này cấm chế. Liên tiếp hạ 10 đạo phong hồn cấm. Triệt để đem đạo này cấm chế kiện hàng gắt gao. Coi như cuối cùng đạo này cấm chế sẽ còn bị phát động. Có cái này 10 đạo phong hồn cấm cũng có thể thật to trì hoãn phát động thời gian. Thuận tiện lại cho các ngươi lưu một cái ngon ngọt. Làm xong đây hết thảy. Đông Dương mới lặng yên không tiếng động leo tường mà qua. Xuyên thấu qua lầu các trước tươi tốt bụi hoa. Đông Dương liền thấy tại lầu các trước tĩnh tọa hai trung niên nam tử. Đích thật là huyền tôn. Về phần là cái gì cấp bậc huyền tôn liền không được biết rồi. Bất quá, Đông Dương cũng không tin đối phương có thể mạnh bao nhiêu. Dù sao chỉ là một cái cảnh giới mà thôi. Đông Dương tâm thần khẽ động. Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lập tức mới thấp giọng nói. Đến lượt ngươi xuất thủ. Chút lòng thành. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thoáng qua lầu các trước hai người. Chậm rãi đưa tay phải ra. Hư không một nắm. Một cái trong suốt không gian liền bỗng nhiên xuất hiện tại hai người chung quanh. Đồng thời lập tức liền kinh động đến bọn hắn. Nhưng bọn hắn vừa mở mắt ra. Cái không gian này liền trực tiếp hóa thành một cái lỗ đen. Lập tức liền cùng hai người này cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc, tiến vào huyền tôn, không gian chi đạo cũng gặp tăng. Cát, cái này còn muốn ngươi nói. Bớt nói nhảm, nhanh động thủ, tiếng nói rơi. Đông Dương hai người liền cấp tốc liền xông ra ngoài. Cũng trong nháy mắt liền xuất hiện tại lầu các trước cửa. Tam tiểu thư. Mở cửa nhanh, vẻn vẹn một cái hô hấp, cửa phòng liền bị mở ra, lộ ra một cái lục y nữ tử, chính là Tam tiểu thư, chỉ là sắc mặt của nàng cũng tận hiển kinh ngạc, cứ việc Đông Dương nói qua sẽ cứu nàng ra ngoài, nhưng nàng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, không đợi Tam tiểu thư mở miệng, Đông Dương liền lập tức xuất thủ bắt tới, nhưng hắn tay vừa muốn qua cửa. Một cái trong suốt lồng ánh sáng liền bỗng nhiên xuất hiện. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Duỗi ra tay phải trực tiếp đặt tại lồng ánh sáng bên trên. Trên ngón tay hồng trần chiếc nhẫn bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Trong chốc lát, đạo ánh sáng này che đậy liền ứng thanh tán loạn. Ha ha, Đông Dương, người quả nhiên đến rồi. Một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên. Lập tức. Lần lượt từng thân ảnh liền từ Khương gia các nơi xuất hiện. Đúng lúc này, tòa này viện lạc cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng. Đem toàn bộ viện tử toàn bộ phong kín. Thấy cảnh này, Tam tiểu thư gương mặt xinh đẹp đột biến. Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương sắc mặt cũng cùng nhau biến sắc. Nhưng âm thầm, Mộ Dung Chỉ Vũ lại truyền âm cho Đông Dương. Nói, chuyện gì xảy ra? Yên tâm. Có ta, rất nhanh, những người kia liền toàn bộ tại lồng ánh sáng bên ngoài tụ tập. Người của Khương gia xuất hiện thật đúng là không ít, nhưng Đông Dương chỉ nhận biết Khương thừa vợ chồng cùng Khương Minh Phi. Mà Thiên Tâm gia cũng có người tại, chính là Thiên Tâm Vân Thăng cùng mẹ của hắn. Bất quá, Sau lưng Thiên Tâm Vân Thăng còn có một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Đông Dương liếc nhìn đám người một chút. Ánh mắt tại Thiên Tâm Vân Thăng phía sau tên nam tử kia trên thân dừng lại một chút. Cũng rất nhanh chuyển di. Nam tử này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Ban đầu là hắn thúc đẩy cương thi giết hai cái người tu hành. Một cái hóa thành U Minh Hoa. Một cái trở thành mình trường sinh giới bên trong còn tại thuế biến nữ thi. Xem ra vì Thiên Tâm Vân Thăng truyền tin chính là người này. Dựa theo này đến xem. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường núi Hoang Chi Đỉnh. Sử dụng vạn hóa ma khí đánh lén ta người. Cùng tại 9 tầng trước thạch thai vạch trần thân phận ta người. Chỉ sợ sẽ là hắn. Đông Dương thầm nghĩ. Trên mặt lại ngưng trọng vạn phần. Nói. Nhất tiễn song điêu. Các ngươi quả nhiên là giỏi tính toán a. Thiên Tâm Vân Thăng cười khẩy nói. Đông Dương. Ngươi cho rằng ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đem người cứu đi sao? Cũng quá coi thường ta Thiên Tâm gia cùng Khương gia. Hừ. Ngươi cho rằng như thế một cấm chế. Liền có thể vây khốn ta nhóm sao? Đông Dương. Sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc. Ngươi dựa vào không phải liền là bên cạnh ngươi cái này có được không gian chi đạo đồng bạn sao? Đáng tiếc hôm nay. Các ngươi trên người nhị phẩm đại đạo đều sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay. Nói, Thiên Tâm Vân Thăng trong mắt liền khó nén màu nhiệt huyết. Đây chính là nhị phẩm đại đạo. Còn có không gian chi đạo dạng này đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Ai không tâm động, ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, người muốn chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương. Lập tức để Thiên Tâm Vân Thăng nổi giận. Hắn là ai? Từ lên tiếng chính là thiên chi kiêu tử. Chưa từng có người cùng hắn nói như thế nói chuyện. Đông Dương không tiếp tục phản ứng hắn. Liếc nhìn một chút Khương Thừa cùng Thiên Tâm Vân Thăng mẫu thân một chút. Nói, ta Đông Dương có tài đức gì? Có thể để cho hai vị trí tôn đều hiện. Thật sự là lớn lao vinh hạnh a. Thiên Tâm thị cười lạnh nói. Đều nói ngươi Đông Dương là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất là đào mệnh chi lực. Càng là danh xưng thiên hạ vô song. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Bất quá, người có thể phá vỡ chí tôn bày ra cấm chế. Cũng là có mấy phần thần kỳ thủ đoạn. Đáng tiếc không còn tác dụng gì nữa. Đông Dương cười lạnh nói. Các ngươi cái này coi là thắng khoán nắm chắc rồi. Người cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát. Nơi này là Thiên Tâm Thành. Nơi này là Khương Gia. Không phải Thiên Quyền Châu. Vận khí của ngươi cũng dừng ở đây rồi. Hừ, ta cũng là nhìn xem cái này khu khu một quang cháo. Có thể hay không buồn ngủ ở ta. Tiếng nói rơi, Mộ Dung Chỉ Vũ liền bỗng nhiên bắt lấy Đông Dương cùng Tam Tiểu Thư bả vai. Ngay sau đó một cái gợn sóng không gian xuất hiện. Ba người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái là, người bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì động tác. Lại đều là một bộ chê cười thần sắc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bọn hắn có tự tin Mộ Dung Chỉ Vũ không gian chi đạo căn bản là không có cách xuyên qua cái này lồng ánh sáng. Cho nên bọn hắn căn bản không nóng nảy. Bọn hắn chính là muốn nhìn xem Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ hai cái này tuyệt thế thiên kiêu trước khi chết dãy dụa. Nhưng hai cái hô hấp về sau, những người này trên mặt chê cười liền biến mất, trở nên hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, Đông Dương ba người sử dụng không gian xuyên qua, nếu là không cách nào xuyên qua lồng ánh sáng, liền sẽ lập tức xuất hiện. Cái này đều qua hai cái hô hấp, làm sao vẫn chưa xuất hiện? Không tốt, hắn chạy trốn. Thiên Tâm Vân Thăng sau lưng cái kia 30 tuổi nam tử lập tức biến sắc, đồng thời lập tức mở miệng. Không có khả năng. Bọn hắn không có khả năng xuyên qua đạo này cấm chế. Thiên Tâm thị trả lời rất là dứt khoát. Căn bản không tin tưởng Đông Dương ba người đã chạy trốn sự thật. Nhưng Khương Thừa cũng lập tức biến sắc. Nói, bọn hắn chân chạy trốn. Ngay sau đó, Khương Thừa kia chí tôn thần thức liền gào thét mà ra. Mà phương hướng sắp đi. Vậy mà chính là Đông Dương chỗ ở khách sạn phương hướng. Đúng lúc này. Một tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ trên bầu trời vang lên. Ha ha, các ngươi coi là có thể tính toán ta Đông Dương. Đáng tiếc các ngươi quá coi thường ta. tính toán ta, các ngươi còn kém xa lắm. Tam tiểu thư, ta Đông Dương mang đi. Tiếng cuồng tiếu vừa lên, Khương gia phủ đệ chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cuồng phong xen lẫn thiểm điện, mưa to còn kèm theo lôi hỏa. Lập tức, toàn bộ Khương gia phủ đệ liền biến thành một cái tai nạn thế giới. Đông Dương, người muốn chết. Khương thừa quát lên một tiếng lớn. Một cỗ cuồng bạo khí thế trùng trùng điệp điệp mà ra. Trực tiếp đem cái này tai nạn thế giới bên trong hết thảy. Toàn bộ tách ra, Đông Dương hỗn loạn chi đạo là rất mạnh. Nhưng hắn dù sao chỉ là động thần cảnh. Tại chí tôn trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Bất quá, Đông Dương vừa rồi kia một cuống họng, cũng đã kinh bạo toàn thành. Vừa mới bọn hắn còn tại nghị luận Đông Dương lúc nào Đông Dương. Lúc này mới đảo mắt công phu, Đông Dương liền thành công đắc thủ. Tốc độ này cũng quá nhanh. Minh Tâm trong khách sạn, Đông Dương ba người vừa xuất hiện. Đông Dương liền phát hiện Khương Thừa Thần thức thẳng đến bên này mà đến. Cái này khiến sắc mặt hắn đột biến. Vội vàng nói, Tam tiểu thư, trên người ngươi có bọn hắn lưu lại tiêu ký. Nghe vậy, ở đây mấy người cùng nhau biến sắc. Tam tiểu thư lập tức liền nghĩ đến cái gì. Lập tức đem trên cổ một cái mặt dây chuyền giật xuống. Nói, đây là ta vừa tiến vào Khương gia. Cô ta đưa cho ta. Đông Dương tiếp nhận mặt dây chuyền. Cũng không có đem nó tiêu hủy. Mà là nói với Kiếm công tử. Các ngươi chạy nhanh đi. Trực tiếp rời đi Thiên Cơ Châu. Đông Dương huynh, vị trí của các ngươi đã bại lộ. Không thể tiếp tục lưu lại. Không sao, ta có biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Các ngươi đi mau, có cơ hội lại tự. Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư liếc nhau. Lập tức liền cùng nhau đối Đông Dương cúi người hành lễ. Tam tiểu thư mở miệng nói. Đông Dương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Khách khí, chấm ngoặc kép, Đông Dương huynh, bảo trọng, chấm ngoặc kép. Lập tức, một cái gợn sóng không gian xuất hiện. Trực tiếp đem Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư nuốt hết. Hoàn toàn biến mất, bọn hắn vừa mới rời đi. Một cỗ cường đại thần thức liền bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ bao phủ ở bên trong. Đông Dương, bản tọa nhìn ngươi mong rằng trốn chỗ nào. Tiếng nói rơi, Đông Dương chỗ gian phòng thiên địa chi lực liền bỗng nhiên đông kết. Thiên Tâm thành nội, Khương Thừa những người này xua tan hỗn loạn đại đạo tạo thành tai nạn thiên tượng về sau. Liền thẳng đến Đông Dương chỗ khách sạn mà đến. Mà lại, Khương Thừa đã phong kín Đông Dương hai người chung quanh thiên địa chi lực. Lần này bọn hắn rốt cuộc trốn không thoát. Nhưng bọn hắn đám người này vừa mới bay ra Khương gia không có bao xa. Kia bình tĩnh thiên địa chi lực bỗng nhiên đại loạn. Lại là mưa to gió lớn. Lôi điện giao minh, tựa như một cái thế giới tận thế. Tình huống này xuất hiện rất đột nhiên. Trong nháy mắt liền đem đám người này thần thức toàn bộ đảo loạn. Bao quát Khương Thừa phong kín Đông Dương chỗ gian phòng thiên địa chi lực thần thức. Dù là chỉ có một nháy mắt, trong chốc lát, tại chí tôn lực lượng cường đại dưới, cỗ này hỗn loạn chi lực lần nữa bị thanh trừ sạch sẽ. Nhưng Khương Thừa lại phát hiện, Đông Dương hai người đã từ trong gian phòng kia biến mất. Còn có đại lượng Đông Dương, ngay tại trong thành chạy tứ tán bốn phía, chẳng những là không trung, trên mặt đất cũng có. Quả thực là nhiều vô số kể. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Khương Thừa nhịn không được chửi mắng một tiếng. Nhưng hắn thần thức vẫn là quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, trên trời dưới đất Đông Dương nhao nhao tiêu tán, cho đến toàn bộ biến mất. Đúng vậy, toàn bộ biến mất, một cái Đông Dương đều không có còn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.